Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1327, lại thấy Tím Minh Nguyệt. Một càng, Dương Tranh, tiếp theo tới, ngươi muốn đi mặt khác bốn cái chủng tộc. Nước hờ hững, trong lòng một phen trầm ngâm, vẫn là không nhịn được hỏi ra tới, năm đi thánh vòng. Cũng không phải năm đi chủng tộc vật, vật quy nguyên chủ, cũng là phải, Dương Tranh, gật đầu, cái khác bốn cái chủng tộc, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, đặc biệt là hỏa tộc người, tính khí đều nóng nảy, ngươi vẫn cẩn thận một điểm, nước hờ hững, nói, điểm này, ngược lại là không cần thủy tộc dài lo lắng, này hỏa tộc thánh tử. Ta đã thấy qua, Dương Tranh, cười cười, này Đông Nhi, nước hờ hững, nhìn nước Đông Nhi một cái, lại nói, Đông Nhi tiểu thư, tại ta từ còn lại bốn đại chủng tộc sau khi trở về, sẽ mang đi Bắc Minh Tinh, điểm này, tin tưởng thủy tộc dài cũng có thể lý giải, Dương Tranh, mở miệng, lần này tới Đông Cực Thiên, trong đó một cái mục đích, liền là mang nước Đông Nhi đi Bắc Minh Tinh, xem như là đối thánh ni nước Mộ Giao hứa hẹn. Kỳ thật, khư tộc sự tình, năm đi thánh vòng, hoặc có lẽ là thạch tộc chí tôn vòng, còn có thương khung thần giáp, cũng là cơ duyên xảo hợp, mới dẫn phát. Trước đó, Dương Tranh căn bản không nghĩ tới, tới một chuyến thủy tộc, còn phải một bộ thương khung thần giáp, mà còn không có gì bất ngờ xảy ra, này thạch tộc chí tôn vòng, cũng sẽ trở thành bản thân vật trong túi, bị khư tộc, bị năm đi chủng tộc xem như thánh khí đồ vật, này tuyệt đối không đơn giản, dạng này, cũng chỉ có dạng này, nước hờ hững, một thở dài, không nói có thể nói, không có cách nào, Dương Tranh quá cường đại, cho dù là đánh thức lão tổ, cũng không khả năng là Dương Tranh đối thủ. Huống chi, dạng này còn phải khư vương truyền thừa. Liên quan tới khư vương, hắn biết một điểm, liền là lúc trước đi quy khư bên trong cướp lấy năm đi thánh vòng năm đại thiên tôn. Liên thủ cũng không phải khư vương đối thủ. Ai, trong thiên địa này, thế hệ trẻ tuổi, thậm chí toàn bộ trong tinh hà, còn có bao nhiêu người, có thể là kẻ này địch. Nước hờ hững, trong lòng lại thở dài. Đông Cực Thiên, đã từng được gọi là Năm Đi Thiên, là bởi vì lúc đầu từ năm đại chủng tộc thống trị. Giống như Võ Gia, Thanh Đế gia tộc, Đông Ly gia đợi chút, là đằng sau mới quật khởi. Đương nhiên, Tím Thị Hoàng tộc cùng Thiên tộc, tại Năm Đi Thiên thời thay, liền đã quật khởi hai gia tộc này. Thậm chí còn làm qua năm đi thiên thiên đế, cho nên mới là đế hoàng gia tộc. Tím Minh Nguyệt liền là ra từ Tím Thị Hoàng tộc. Dương Tranh xác thực không nghĩ tới, lại một lần nữa thấy được Tím Minh Nguyệt sẽ là tại mộc tộc Thương Thanh đại địa trên. Thương Thanh đại địa cùng thủy tộc chân trời góc biển một dạng, đều có thể cho rằng thế ngoại đào nguyên một loại địa phương, hoặc có lẽ là động thiên phúc địa. Bất quá, Thương Thanh đại địa muốn so chân trời góc biển lớn hơn nhiều. Đương nhiên, thủy tộc có rộng lớn thủy vực, điểm này mộc tộc vô pháp so sánh. Giờ phút này, Tím Minh Nguyệt liền tại Dương Tranh trước mặt, nàng thân bên cạnh đi theo hai người, một nam một nữ. Này nam tử một thân thanh y, nhìn như phong nhã bất phàm, còn cô gái kia cũng là một thân thanh y, cho người một loại cực hạn yên tĩnh cảm giác. Cái này thanh y nữ tử dung mạo chỉ có thể xem như là trung thượng, bất quá hắn khí chất thì là tốt nhất tốt. Này cực hạn yên tĩnh khí chất cùng Tím Minh Nguyệt một thân hoàng tộc quý khí so sánh, cũng mảy may không rơi vào thế hạ phong. Dương Tranh không nghĩ tới, lại ở Thương Thanh đại địa thấy được ngươi. Tím Minh Nguyệt nhìn xem Dương Tranh, nở nụ cười xinh đẹp. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Tinh trên, Nàng mặc dù bại bởi Dương Tranh, bất quá nàng đối Dương Tranh ấn tượng cực tốt, không chỉ có bởi vì đánh bại Vũ Tinh Hà đoạt cúp. Càng nhiều là Dương Tranh cùng nàng tu luyện cùng một môn đao thuật, đều là tuyệt thế đao khách. Nàng cảm giác nàng cùng Dương Tranh liền là đồng loại, chân chính đồng loại. Toàn bộ Tinh Hà thế giới chỉ sợ lại cũng tìm không ra giống như Dương Tranh dạng này tuyệt thế đao khách. Minh Nguyệt công chúa, gặp lại lần nữa cũng là duyên phận. Dương Tranh cười nói, tím Minh Nguyệt, tím thị hoàng tộc Minh Nguyệt công chúa, không chỉ người dung mạo vô song, đao thuật cũng là tuyệt thế, mà còn cùng hắn tu luyện cũng đều là hổ phách đao thuật. Liền hổ phách đao thuật điểm này, Dương Tranh thật là có điểm bội phục tím Minh Nguyệt. Một nữ tử có khả năng đem môn tuyệt thế hung tà đao thuật luyện đến cảnh giới tối cao, không biết so thần binh đại lục cái kia Si Vưu truyền nhân muốn cao hơn bao nhiêu. Dương Tranh, nguyên lai ngươi liền là Dương Tranh, Tinh Hà trong thế giới trẻ tuổi nhất thiên tôn. Này thanh y nam tử ánh mắt thoáng cái rơi vào Dương Tranh trên mặt, trong mắt lục mang lóe lên, tựa hồ có chút nhao nhao muốn thử, nghĩ muốn khiêu chiến Dương Tranh. Ha ha, một loại một dạng. Dương Tranh nghe cười ha ha một tiếng, quên giới thiệu, đây là mộc tộc thánh tử Mộc Khuê, đây là mộc tộc thánh nữ Cây Dâm Bụt, đều là ta bạn cũ tím Minh Nguyệt. Giới thiệu nói, nguyên lai là mộc tộc thánh tử thánh nữ. Dương Tranh nhìn một chút Mộc Khuê, lại nhìn một chút Cây Dâm Bụt, càng ngày càng cảm thấy cái này Cây Dâm Bụt khí chất không phải bình thường. Cực hạn yên tĩnh, loại cảnh giới này, sợ là liền thiên tôn đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn tâm tính. Không biết, cái này mộc tộc thánh nữ, tu luyện là cái gì công pháp, mới dưỡng ra như thế khí chất phi phàm tới. Dương huynh, bên cạnh ngươi ba vị mỹ nhân là tím Minh Nguyệt. Ánh mắt khẽ động, nói, hắc hắc, Minh Nguyệt công chúa, ba vị mỹ nhân không cần nói nhiều đi. Dương Tranh cười hắc hắc, đều nói ngươi Dương Tranh phong lưu, quả là thế, ai, nếu như ngươi, tính, là ta chưa nói, đúng, ngươi tới Thương Thanh Đại Địa, là vì cái gì? Tím Minh Nguyệt, khẽ gật đầu một cái, hỏi, vì cái gì? Này tự nhiên là vì Mộc Thánh Vòng mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.